Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 41 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tôi không rảnh mà lừa ông, 10 phút nữa tôi phải nhìn thấy người, bằng không, cả đời này ông cũng đừng mơ gặp lại Bạch Kỳ Sương và con gái của ông. Mẹ nó, nếu biết dùng tôn ấn tâm uy hiếp Lệ Minh Viễn có tác dụng như thế, thì ông ta cần gì phải lãng phí mấy tiếng đồng hồ ở đây, dây dưa với con nhóc này chứ, bị điên rồi sao? Được, Lệ Minh Viễn, tôi tin cậu lần này, có điều hình như giọng nói của cậu nghe có vẻ không được đúng lắm nhỉ. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu đã bị hạ thuốc rồi có đúng không? Gân xanh ở trên trán của Lệ Minh Viễn đã nổi hết lên. Anh nói, bớt nói nhảm đi, đưa điện thoại di động cho Tôn Ấn Tâm. Người đâu? Được, nếu cậu không làm theo những gì mà đã hứa với tôi thì Lục Viễn Vương này sẽ chưa xong với các người đâu. Chiếc điện thoại đã đưa đến tay của Tôn Ấn Tâm. Hai mắt của Tôn Ấn Tâm lập tức ngấn lệ, nức nở nói vào trong điện thoại. Chú ơi, Lục Viễn Vương này thật sự quá xấu xa, không phải em cố tình không về đón sinh nhật với chú đâu, mà là tại ông ấy cứ dây dưa không chịu thả em đi, lại còn dùng tính mạng của chú tài xế để uy hiếp em, ép em phải nói ra tung tích của cô giáo nữa. Ngoan, anh không trách em, bảo tài xế đưa em về nhà em ngay. Anh chờ em ở đó. Hả, nhà của em sao? Đúng vậy. Được, vậy chú chờ em một lát, em sẽ có quà muốn tặng cho chú. Nghe vậy, trái tim của Lệ Minh Viễn bất giác mềm nhũn. Trong thế giới bẩn thỉu này, cô nhóc của anh chính là một tia sáng thuần khiết soi rọi cả trái tim anh. Là chiếc đồng hồ đó sao? Đúng vậy, em nghĩ chắc chắn chú đeo chiếc đồng hồ đó rất đẹp. Tuy rằng lúc đó em mua nó đã bị chú nhìn thấy rồi, bây giờ mang ra tặng cũng không có gì bất ngờ nữa. Nhưng chú à, chú nữa, chú cứ giả vờ ngạc nhiên có được không? Vì chiếc đồng hồ này mà mệt đứt cả hơi, lâu như vậy vẫn chưa trả nợ xong. Được, anh ở nhà đợi em. Tôn Ấn Tâm, đừng để cho anh đợi quá lâu. Cúp điện thoại, Lê Minh Viễn nằm vật ra ghế sau, cả người không một chút sức lực nào. Anh thật sự rất muốn ngay bây giờ, ngay lập tức được ôm cô nhóc vào trong lòng. Chỉ tiếc là anh vẫn phải đợi một lúc nữa. Trước khi Lục Viễn Phương xuống xe, còn đã bị Tôn Ấn Tâm đạp thật mạnh vào mông một cái, rồi hung dữ quát vào mặt. Đồ khốn kiếp, ông cứ chờ đợi cho tôi. Lục Viễn Vương đã bị đạp xuống xe, đưa tay xoa xoa cái mông đau nhức rồi nhắm mắt nhìn theo chiếc xe nghênh ngang rời đi. Khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười khổ. Lần này xem ra ông ta đã hoàn toàn đắc tội với người học trò duy nhất của Bạch Kỳ Sương. Không kiểm được, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn xung quanh con hẻm tối đen như mực, một làn gió lạnh thổi qua làm cho ông không khỏi rùng mình một cái. Sau đó tự nhiên lại cảm thấy bản thân mình có một chút ấu trĩ. Đêm hôm rồi lại còn không về nhà nằm ngủ, mà lại tốn thời gian ở đây dây dưa với một con nhóc. Chỉ có điều, nếu Lệ Minh Viễn đã nói lời giữ lời, ngày mai đưa ông đến gặp Bạch Kỳ Sương thì cũng đáng lắm. Tôn Ấn Tâm vừa xuống xe đã vội vàng chạy như bay vào con hẻm nhỏ. Cũng không biết chú đã đến nơi chưa. Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Còn 3 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Cũng kịp cho cô đứng ở trước mặt anh nói một câu chúc mừng sinh nhật, sau đó đưa quà đến tận tay cho anh. Tôn Ấn Tâm cố lên nào, kết quả lại lao thẳng vào miệng hồ. Cả hai lần đều là Tôn Ấn Tâm tự tay mở cửa dẫn sói vào nhà. Trong lúc này cũng là lúc sụp đổ rồi. Cô vừa chạy đến cửa nhà đã nhìn thấy dáng hình của Lệ Minh Viễn đang đứng dựa vào tường. Không đợi Tôn Ấn Tâm cất tiếng gọi thì Lệ Minh Viễn đã gầm lên, mở cửa ra. Tôn Ấn Tâm nghe thấy lời đẩy cổng lớn ra, tiếp đó đi vào bên trong mở cửa nhà, sau đó lại bước vào trong phòng bật đèn lên. Vừa quay người lại đã nhìn thấy hai mắt Lệ Minh Viễn đỏ ngầu đang sải bước đi về phía bên cô, cả người trực tiếp nằm đè lên cô. Chú à, chúc mừng sinh nhật. À, quả sinh nhật. Môi cô rất nhanh đã bị anh ngậm lấy, đột nhiên trái tim của cô bỗng nhiên đập rộn lên. Cả người cô thấy mùi rượu nhàn nhạt ở trên người anh, chú uống rượu rồi. Ngay giây tiếp theo, cả người cô đã bị anh bế lên rồi vứt xuống giường. Tôn Ấn Tâm lập tức lăn một vòng trên giường, sau đó tràn ngập cái cảm giác vòng tay ôm lấy ngực. Cô nhìn Lệ Minh Viễn rồi nói, chú à, chú làm sao thế?

Quả nhiên là em đoán không sai, chú của em mang theo chiếc đồng hồ này hợp thật đó. Chú ạ, chúc mừng sinh nhật, chúc chú luôn bình an và mạnh khỏe, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Lệ Minh Viễn cười nói, cảm ơn. Đây chắc chắn là sinh nhật ý nghĩa nhất ở trong cuộc đời anh, sự tuyệt vọng mà anh đã trải qua đêm hôm trước. Sau đó cô nhóc tình nguyện coi bản thân mình như một món quà rằng tặng cho anh. Có tốt có xấu nhưng anh vẫn rất mãn nguyện. Kể từ khi anh gặp cô, ít nhất những điều anh gặp cũng không chỉ là toàn mấy thứ xấu xa tăm tối nữa, mà ông trời đã bắt đầu ban cho anh những điều tốt lành. Chú đối xử với em như thế, người nên nói tiếng cảm ơn vẫn là em mới phải. Nhưng chú à, chúng ta đã đón sinh nhật xong rồi, bây giờ đã đến lúc làm những việc khác quan trọng hơn. Lệ Minh Viễn sững sờ nói, còn việc gì quan trọng sao? Chú đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ trước đi, bây giờ chúng ta nói chuyện với dáng vẻ như thế này cực kỳ kỳ quặc đó. Xấu hổ sao? À, làm gì có chứ, hôm qua cũng không phải chút tự nhiên, muốn làm mà thử nhìn xem này, em sắp trở thành của riêng của chú rồi đó, lần nào cũng là em... Chú nhất định phải đền bù cho em, lần trước em tỉnh dậy, đến cái bóng của chú em cũng không nhìn thấy, cũng may lần này chú vẫn ở đây, nếu không chắc chắn em sẽ phát điên lên mất. Sau đó lại đi gọi điện thoại mắng anh sao? Còn lâu em mới làm như vậy, chẳng phải lần trước em uống say sau đó cùng với chú sao? Lúc đầu em có hơi chột dạ nhưng bây giờ lại không thấy sao hết. Chú ạ, bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa rồi. Không phải anh vẫn nợ em một lần sao? Nếu nhất định phải tính như thế nào nhỉ? Chú à, chú đừng có học theo mấy kiểu làm trò của những người bình thường bọn em nữa. Trông khủng bố lắm, em đã nói là không nợ thì không nợ rồi. Dù sao chú vừa có tiền vừa có nhan sắc, không phải người phụ nữ nào cũng có được chú. Hai lần của chú đền cho một lần cũng coi như công bằng rồi. Thôi được rồi, sau này không ai nợ ai và không ai nhắc đến chuyện này nữa. Ngài chết đi được. Chú à, mau dậy đi tắm đi. Nhà không có người, chắc cũng không có nước nóng đâu. Lệ Minh Viễn biết cô nhóc của anh rất dễ xấu hổ nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ là dòng điều có một chút trêu chọc nói, tại sao không phải là em đi tắm trước? Em không mặc quần áo. Anh cũng vậy. Chú ạ, tối hôm qua em rất tỉnh táo đó, em đã chiêm ngưỡng hết từ chân xuống dưới, tất cả mọi bộ phận ở trên người chú rồi, cho nên sau này chú không cần phải xấu hổ khi đứng ở trước mặt em nữa đâu. Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy cô nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói. Cái gì mà, tối hôm qua cô rất tỉnh táo, chiêm ngưỡng hết từ chân xuống dưới, tất cả mọi bộ phận từ trên người anh chứ. Nói như thế thì lần trước, lúc cô say rượu, anh cũng hoàn toàn tỉnh táo đó. Thôi bỏ đi, không chấp nhận với cô nhóc này nữa. Rồi sau thì lần nào cô nói mấy chuyện này làm cho người khác ngạc nhiên như vậy. Nếu lần nào cũng tranh luận với cô thì liệu anh có còn sức cãi lại cô hay không? Mặc dù đêm qua Tôn Oán Tâm đã chiêm ngưỡng rồi, nhưng sáng sớm ngày ra cũng nhìn thấy cảnh này làm cho cô không kìm được mà mặt đỏ tai hồng. Lấy hai tay che mặt lại rồi buồn bực chui vào trong chăn. Chú đi nhanh lên một chút đi. Được. Sau khi tắm nước lạnh xong thì Lệ Minh Viễn cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Anh bật bình nước nóng lên để có một chút nữa cô nhóc vào tắm bằng nước nóng. Anh thay quần áo, vẫn là bộ tối qua anh đã mặc. Mặc quần áo cũ vào người làm cho Lệ Minh Viễn cảm thấy không thoải mái lắm. Thế là anh liền gọi điện thoại cho Lý Mạnh, bảo anh ta mang quần áo sạch đến cho anh thay. Còn Tôn Oán Tâm cũng không cần phiền phức bởi vì trong nhà có rất nhiều quần áo để cho cô thay ra. Nhân lúc Lệ Minh Viễn đi tắm, cô liền đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ mới, sau đó tìm một bộ quần áo sạch sẽ để chuẩn bị đi tắm. Cô cố tình chọn một chiếc áo màu đen, bên dưới phối hợp với một chiếc quần jean. Nhìn như thế cũng khá là nghiêm trang, thích hợp để đến những nơi như nghĩa trang. Vốn dĩ tối qua cô và anh đã hoàn thành chuyện này trước, nhưng đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân cô đã bị Lục Viễn Vương cưỡng ép, còn chú đã bị người ta hạ thuốc ngay tại nhà. Hàng loạt đồng chuyện linh tinh lộn xộn cứ thế ập tới. Cũng may mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô đã thật lòng đối xử với anh như một người thân ở trong gia đình. Cho nên hôm nay cô phải lần lượt hoàn thành tất cả những việc cô nên làm cùng với anh. Lệ Minh Viễn vừa đi từ phòng tắm ra, liền thấy cô nhóc đã thu dọn giường chiếu gọn gàng, căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trông rất chỉnh tề. Trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng thiếu nữ, nhìn có vẻ như vô cùng trẻ trung. Không biết tại sao, Nhưng sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Lệ Minh Viễn phát hiện anh chỉ cần nhìn cô nhóc thêm mấy lần thì trong lòng sẽ nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Như thể chỉ qua một đêm, cô đã trở thành người mà cả đời này anh không thể đánh mất. Chú tắm xong rồi sao? Thưa chú, đợi em một chút, em xong ngay đây. Có còn đau không? Vừa dậy hoạt động một chút thì có thể thích ứng một chút rồi, bây giờ khá hơn. Nếu thấy không thoải mái thì tắm xong cứ nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi, hôm nay cũng là cuối tuần nên không có việc gì cả. Không cần đâu, hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm, chú à, chú ngoan ngoãn ở đây đợi em là được rồi. Lệ Minh Viễn không khỏi nhớn mày, hình như lát nữa cô nhóc định đưa anh ra ngoài. Nhưng Lệ Minh Viễn cũng không hỏi gì nhiều, cô nhóc chỉ muốn làm gì anh sẽ đi cùng cô là được. Khi anh nhìn thấy Tô Noãn Tâm từ phòng tắm bước ra, chân người mặc bộ chiếc áo màu đen, làm cho cả khuôn mặt đều toát lên một vẻ vô cùng nghiêm túc. Ăn mặc như thế này, ai không biết lại còn tưởng cô chuẩn bị đi dự đám tang đó. Lệ Minh Viễn hơn nhíu mày nói, màu đen không hợp với em đâu. Cô nhóc vẫn nên mặc những màu sắc tươi sáng thì có sức sống hơn. Màu đen làm cho cô nhìn có vẻ thiếu sức sống. Tô Noãn Tâm nhấn mày nói, tất nhiên em biết em mặc quần áo màu gì thì đẹp mà, chỉ là những màu tươi sáng đó không phù hợp với nơi mà chúng ta sắp đến. Chú chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì chúng ta đi thôi. Hà, đi đâu vậy? Đi tới cửa hàng hoa trước, mua hoa sao? Cô nhóc này muốn mua hoa tặng cho cô sao? Vì vậy, Lê Minh Viễn không khỏi nhấn mày. Được thôi, cuộc sống cũng cần có một chút cảm giác lễ nghi. Tối qua anh đã đối xử với cô ấy như vậy rồi, thỏa mãn mấy yêu cầu của cô cũng là việc anh nên làm. Thế là cả hai cùng nhau đi ra ngoài, đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ. Có một cửa hàng hoa nhỏ ở bên cạnh con hẻm, cách đó không xa. Tô Noãn Tâm dắt tay Lệ Minh Viễn đi vào cửa hàng hoa. Tô Noãn Tâm đi chọn hoa, còn Lệ Minh Viễn ở bên này cũng đang đi chọn hoa. Bó hoa hồng màu đỏ thắm thì có vẻ quá lộng lẫy, cảm giác hoa bách hợp màu hồng phấn có vẻ vẫn hợp với cô nhóc nhà anh hơn. Lệ Minh Viễn chọn một vài bông hoa bách hợp màu hồng vừa mới nở vô cùng xinh đẹp, vừa định nhờ nhân viên gói lại dùm thì thấy Tô Noãn Tâm đang cầm một chảng hoa đi về phía bên này. Sao? Chú thấy chảng hoa này thế nào? Lệ Minh Viễn không khỏi sững sờ, cô nhóc thích loại hoa này sao? Nhưng cái này không phải là hoa dành cho người chết sao? Khóe miệng của anh khẽ giật giật rồi nói. Em thích sao? Em thấy nó không tệ, nhìn có vẻ rất cao cấp. Nhưng nó sẽ không may mắn đâu. Những chuyện này thì có gì mà không may mắn với may mắn chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh tặng hoa cho cô nhóc. Thế mà cô lại muốn anh tặng chảng hoa cho cô sao? Lệ Minh Viễn cảm thấy anh không thể theo kịp suy nghĩ của cô nhóc này. Nhưng cô nhóc này đã mang chảng hoa đến quầy và chuẩn bị thanh toán rồi. Dù sao thì cũng không để cho cô nhóc tự trả tiền được. Quên đi, chảng hoa thì chảng hoa, chỉ cần cô nhóc thích là được. Lệ Minh Viễn cố chấp phải thanh toán hóa đơn, sau đó liềm lích cầm vòng hoa bước ra khỏi cửa hàng với Tô Noãn Tâm. Lái xe đang đậu ở xe bên đường. Tô Noãn Tâm mở cốp xe ra cho chảng hoa vào bên trong cốp. Hơn nữa cô còn sợ nó đã bị nát nên sẽ cẩn thận sửa sang lại từng chút một trước khi đóng cốp xe lại. Lệ Minh Viễn nhìn từng cử chỉ hành động của cô, cho nên cô nhóc thích hợp với những thứ này thật sao? Không thích hoa hồng rực rỡ hay là hoa bách hợp màu hồng phấn, nhưng mà lại thích chảng hoa sao? Tô Noãn Tâm đặt chảng hoa cẩn thận rồi lên xe, nói nhỏ với tài xế. Đến ngôi mộ nơi mà bố chú ấy chôn cất. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt của người tài xế, nhưng tài xế cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ khẽ gật đầu. Lệ Minh Viễn lên xe, nên không nghe thấy câu nói của Tô Noãn Tâm. Sau khi lên xe anh mới hỏi cô. Đi đâu vậy? Khi nào đến nơi thì chú sẽ biết. Tài xế ngồi ở đằng trước ân cần nhắc nhở. Nơi đó, cách nơi này hơi xa, cô Tô và ông chủ có thể nghỉ ngơi ở trên xe một lát. Tô Noãn Tâm gật đầu. Biết rồi ạ, chú này em thấy hơi buồn ngủ, chú cho em mượn vai một chút có được không? Được, mượn thoải mái. Sau khi lại nghe thấy Tô Noãn Tâm lại nói. Hay là mượn chân đi, em muốn nằm xuống ngủ. Nói xong liền trực tiếp nằm lên đùi của Lệ Minh Viễn. Coi đùi anh như là cái gối, nằm lên nhắm mắt ngủ say sưa. Cô buồn ngủ thật đó, chủ yếu là đêm qua cô đã quá mệt mỏi, lăn qua lăn lại cả đêm nên không ngủ đủ giấc. Cả người Lệ Minh Viễn gần như đều căng cứng lên. Kể từ lúc cô nhóc gối đùi lên anh, Hình như gần đây càng ngày cô nhóc lại càng tiếp xúc gần gũi với anh thường xuyên hơn rồi. Và những ngày tháng tiện tay hơn nữa, giống như thể hai người đã vô thức hình thành nên thói quen. Mà Lệ Minh Viễn cũng nhận ra rằng anh không hề chán ghét thói quen này của cô nhóc. Anh cụp mắt xuống và có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say sưa của cô nhóc. Một lúc sau, cũng không biết là do tư thế ngủ hay là do cô bé đang ngủ quá say mà lại còn phát hiện ra tiếng ngáy ngủ nhỏ nhỏ. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn bất giác cong lên. Anh chỉ thấy rằng cô nhóc không chỉ là ngủ rất ngoan, mà ngay cả khi cô ngáy cũng rất đáng yêu. Chỉ là một lúc sau, Tô Nhẫn Tâm bắt đầu chảy nước miếng đang dính vào ống quần của Lệ Minh Viễn thì cũng không thể cười được nữa. Vì anh có bệnh sạch sẽ, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, không dám cử động dù chỉ là một chút. Xe đi mất một tiếng đồng hồ mới dừng lại, tài xế nói: "Ông chủ, cô Tô đến nơi rồi ạ." Lê Minh Viễn ngẩng đầu theo bản năng, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe thì cảm giác quang cảnh ở bên ngoài hơi quen thuộc. Tô Nhẫn Tâm nghe thấy tiếng gọi thì ngồi dậy ngay, sau đó còn vươn vai một cái rồi nói: "Đến nơi rồi sao, nhanh như vậy cơ sao?" Chú tài xế cười khổ: "Đi xe mất hơn một tiếng, cô Tô thấy nhanh sao?" Trong ngủ lâu như vậy rồi sao, chú tài xế vất vả rồi." "Không vất vả, chỉ là ở đây không được lái xe vào bên trong nên chỉ có thể đỗ ở trước cửa thôi, cô Tô và ông chủ phải đi bộ vào trong rồi." Lúc Lệ Minh Viễn bước xuống xe thì trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô nhóc lại mua chàng hoa rồi. Tầm mắt của anh đặt lên người của Tô Nhẫn Tâm đang không lưng lấy chàng hoa ở trong cốp xe, không kìm được mà cất tiếng hỏi: "Tại sao lại đến đây?" Tô Nhẫn Tâm cầm lấy chàng hoa đi về phía anh rồi nói: "Lẽ ra chúng ta nên đến từ hôm qua, có điều hôm nay đến cũng chưa muộn. Chắc là chú Lệ cũng sẽ không so đo với chúng ta đâu." "Chú Lệ, bố của anh sao?" "Hôm nay cô nhóc muốn đưa anh đến đón sinh nhật cùng với người bố đã khuất của mình sao?" Lệ Minh Viễn hơi nhớn mày nói: "Bố anh sẽ không để ý đâu." "Chú à, vậy bố chồng tương lai của em là người như thế nào?" "Là một người đàn ông có tính cách rất xấu nhưng lại rất tôn trọng người lớn và cũng rất dịu dàng với những người thân ở trong gia đình." Vậy lúc chú Lệ còn sống chắc chắn chú rất hạnh phúc." "Ông ấy rất thương anh. Thế chú mau đưa em đến gặp chú Lệ đi, ông ấy là bố chồng tương lai của em đó, con dâu xấu xí phải ra mắt bố chồng thôi." "Bố chồng tương lai, cô nhóc này cũng biết thân biết phận đó." Có điều anh không hề thấy chán ghét một chút nào, ngược lại còn thấy có một cái cảm giác dịu dàng đang len lỏi vào trong trái tim anh. Khi đứng trước ngôi mộ, Tô Nhẫn Tâm vô cùng thành kính đặt chàng hoa thật cẩn thận, sau đó đưa mắt ngắm nhìn tấm ảnh ở trên bia mộ hồi lâu. Khuôn mặt người đàn ông đeo kính, mặc chiếc vest màu đen, dáng dấp của ông ấy cũng khá giống với Lệ Minh Viễn. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chú Lệ phong độ thật đó, chẳng trách chú của em cũng đẹp trai như thế." Cô nói rồi quỳ xuống, khấu đầu trước ngôi mộ ba cái. Lệ Minh Viễn đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy, khóe miệng bất giác hơi giật lên. Phải thành thật như thế sao? Trán cũng đỏ ửng hết lên cả rồi. "Chào chú Lệ, cháu là Tô Nhẫn Tâm, là vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn, là con dâu tương lai của chú. Chú Lệ cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho chú ấy thật tốt. Chỉ cần chú ấy không ghét bỏ cháu, thì cháu sẽ mãi mãi ở bên cạnh chú ấy. Chú ở trên trời có linh thì nhất định phải phù hộ cho chúng cháu bình an mạnh khỏe, không ốm đau tai nạn gì nhé." Tô Nhẫn Tâm nói rồi đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống khấu đầu ba cái mới xong lễ. Tiếp đó lại chớp chớp mắt nhìn về phía Lệ Minh Viễn nói: "Chú à, chú không dập đầu với chú Lệ sao?" Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: "Chú đâu phải là Tết Thanh Minh đâu, bình thường đến cúng bái không cần khấu đầu. Nhưng hôm nay là ngày giỗ của chú Lệ mà, không đến cúng bái cũng là thất lễ lắm rồi, hôm nay phải bù lại, nhất định phải khấu đầu ba cái." Hai mắt của Lệ Minh Viễn không khỏi híp lại: "Hôm qua là ngày giỗ của bố anh sao?" "Chú à, em biết chú không muốn để cho em biết những chuyện riêng tư của nhà họ Lệ, nhưng bây giờ em đã biết hết rồi, cũng cảm giác thấy chú rất đáng thương. Nhưng mà chú yên tâm đi, về sau em nhất định sẽ ở đây cùng với chú, em sẽ luôn ở bên cạnh chú, bảo vệ chú đừng quá đau lòng, hơn nữa em cũng là người nhà của chú, biết mấy chuyện này đâu có sao." "Em còn biết những gì nữa?" "Em biết chuyện thật ra thím hai của chú chính là mẹ ruột của chú. Ngày bà ấy và chú hai kết hôn thì cũng là ngày bố của chú qua đời." Hai bàn tay của Lệ Minh Viễn siết lại thành nắm đấm thật chặt, cau mày nói, chuyện này là ai nói cho em biết? Chú à, chú đừng có nóng giận nha, em sẽ không vì những chuyện này mà coi thường chú đâu, chẳng qua là em cảm thấy chú đáng thương mà thôi. Tô Noãn Tâm, Lệ Minh Viễn cắn răng nghiến lợi gầm lên, chú à, có phải em đã nói sai lời rồi không? Tô Noãn Tâm luống cuống tay chân nói. Lệ Minh Viễn nhìn thấy cô như vậy thì có một chút không đành lòng, theo bản năng khống chế lại uy thế, hít sâu một hơi nói, sau này trừ những chuyện đã biết từ trong miệng anh, có thể xem là thật ra thì những người khác nói đều là không tin được. Ồ, chẳng lẽ đó đều là giả hay sao? Ai nói cho em biết chuyện đó? Lục Viễn Vương, trong mắt của Lệ Minh Viễn không khỏi hiện lên một vòng giễu cợt nói, chuyện mà ông ta biết cũng không phải là ít. Này chú, những chuyện đó cuối cùng là thật hay là giả? Hôm qua là sinh nhật của anh, nhưng không phải là ngày giỗ của bố anh, cũng không phải là ngày kỷ niệm kết hôn của chú hai và thím hai. Khốn kiếp, vậy mà Lục Viễn Vương lại gạt em, làm hại em đau lòng hết nửa ngày trời. Lục Viễn Vương khốn kiếp, quả thật là hèn hạ vô sỉ. Tô Noãn Tâm sắp tức chết rồi, Lệ Minh Viễn nhớ mày nói, vì sao lại đau lòng? Chính là đau lòng cho chú đó, cảm giác như trên đời này không còn ai đáng thương hơn chú nữa. Lệ Minh Viễn sắp bị làm cho tức đến muốn cười luôn rồi. Người đáng thương trên đời này còn nhiều lắm đó. Anh cũng không cảm thấy mình đáng thương bao nhiêu. Không giống nhau mà, chú nhà chúng ta tốt như vậy, em chỉ đau lòng cho chú, không thèm đau lòng cho người khác đâu. Ngoan, đừng đau lòng. Lời của Lục Viễn Vương không thể coi là thật. Anh bây giờ sống rất tốt. Có em ở bên cạnh, thật sự rất tốt. Biết là vậy, nhưng cho dù không có phải cùng một ngày, nhưng là những chuyện đó là sự thật đã từng xảy ra có đúng không? Lệ Minh Viễn do dự một chút, thản nhiên nói, biết quá nhiều đối với em cũng không tốt lắm, đừng suy nghĩ lung tung, đều là chuyện đã qua rồi. Ồ, vậy trong những ngày sắp tới, bọn em sẽ đi cùng với chú nhé. Lục Viễn Vương, ông dám nói bậy bạ với cô nhóc của tôi, còn nghĩ gặp được Bạch Kỳ Dương, đi gặp quỷ đi thì có. Hai người ở trong mộ, gần như một tiếng đồng hồ mới rời khỏi. Phần lớn thời gian đều là do cô nhóc thì thầm không ngừng với bố anh. Lệ Minh Viễn ở một bên nghe, không hiểu tại sao lại nhớ đến những chuyện khi còn bé, nên cũng nói chuyện với Tô Noãn Tâm một chút. Hai cái người sống cộng thêm một người chết, không hiểu sao bầu không khí lại rất hòa hợp. Khi đang ở trên đường trở về, Lệ Minh Viễn nhận được cuộc gọi từ Lục Viễn Vương. Anh đều không nhận, trực tiếp dập máy. Sau đó điện thoại vang lên nhiều lần, Lệ Minh Viễn không một chút do dự dập máy. Tô Noãn Tâm yên lặng nhìn anh không ngừng cúp điện thoại, hiếu kỳ nói, chú à, ai gọi tới vậy? Lục Viễn Vương. Ông ta còn chưa hết hy vọng cơ sao? Chú tuyệt đối đừng có nói cho ông ta biết địa chỉ cô giáo của em nhé. Anh cũng không biết. Đúng nhỉ, chú cũng không biết. Mà chú ơi, tại sao chú lại không nói cho em biết? Ngày đó uống nhiều quá, cái gì mà em nói cho Lục Viễn Viên hết rồi. Chờ em tự mình nhận ra, sau khi biết không phải là càng bực bội hơn hay sao? Này chú đang chơi với em có phải không? Tại sao lại cứ muốn nhìn thấy em bực bội thế? Tôi hôm qua xem chút nữa thì cháu đã bực bội muốn chết rồi, suýt chút nữa đã bỏ lỡ sinh nhật của chú. Sinh nhật rất quan trọng sao? Đương nhiên là rất quan trọng rồi, một năm với có một lần à. Bỏ lỡ năm nay, chắc phải đợi đến năm sau thì mới có sinh nhật hay sao? Sang năm không biết em có được ở bên cạnh chú không nữa? Lệ Minh Viễn nghe vậy có chút không vui nói. Vì sao lại không ở bên cạnh? Không phải nói, sẽ luôn luôn ở cùng với anh sao? Liền nghe Tô Noãn Tâm nói. Lỡ như năm sau đúng lúc em đi nơi khác quay phim, vậy thì không thể có người ở bên cạnh chú được, cũng không chắc là sẽ về kịp. Nhưng mà chú yên tâm, chỉ cần có chút xíu khả năng, cháu cũng sẽ nhất định trở về bên chú. Lệ Minh Viễn lập tức cảm thấy thỏa mãn. Cái này còn tạm được, xem như cô nhóc vẫn còn có lương tâm. Lát nữa muốn đi đâu hả? Lệ Minh Viễn đột nhiên hỏi. Vốn còn muốn cùng với chú đi một chuyến đến nhà họ Lệ. Hỏi một chút ông nội chú dựa vào cái gì mà đối xử với chú như vậy. Còn có mợ của chú, em nghĩ một lát nữa sẽ mắng bà ta mấy câu để chút giận cho chú. Nhưng Lục Viễn Vương lại là gạt em. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói. Vậy có còn đi nữa không? Vẫn muốn đi một chuyến. Nhưng mà chú ơi, em có một chút sợ hãi. Ông nội của chú khi nhìn có cảm giác đặc biệt dễ sợ. Chẳng qua em vẫn còn tức quá. Chú không phải là cháu ruột của ông sao?

cho nên chuyện bỏ thuốc ngày hôm qua cuối cùng lại để cho con nhóc này được lợi. Ông cụ Lệ quả thật là tức giận không chỗ phát tiết, đôi mắt đục ngầu, trừng đến tròn, nhìn Tô Noãn Tâm nói. Nói, cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi cháu trai nhà tôi? Tô Noãn Tâm lập tức ngẩng đầu lên, hai tay vòng ra trước ngực về mặt cao ngạo nói. Ông chú nhà tôi là bảo vật vô giá, vàng bạc cũng không thể đổi được. Ồ, xem như tôi đã nhìn ra, con nhóc này không chỉ là một con hồ ly, lại còn làm tên nhóc nhà tôi mê mẩn quên lối về nhà, tâm tính còn rất thâm sâu nữa. Cháu trai nhà tôi đương nhiên chính là bảo vật vô giá rồi. Nó là kỳ tài thương nghiệp do chính tay ông già này bồi dưỡng lên. Giá trị mà nó có thể mang đến là không thể đong đếm được. Ánh mắt của con nhóc như cô thật sự rất tốt, muốn đầu tư lâu dài có đúng không? Không phải, ai mà thèm những số tiền kia, tôi không phải là không thể tự mình kiếm tiền được. Dù là chú nhà tôi không có tập đoàn quốc doanh, tôi cũng có thể nuôi chú ấy sống được. Không tin, ông cứ thử hỏi chú nhà tôi rất biết kiếm tiền. Ồ, kiếm được nhiều tiền không? Chú Lệ quả thật bị chọc giận quá mà cười lên. Chú à, ông nói cho ông biết đi, em đi quay phim tháng bao nhiêu tiền? 2 tỷ 490 triệu. Không sai, so với dân đi làm bình thường, kiếm được nhiều tiền hơn. Mà lúc này tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi, về sau ngày càng nhiều, chờ khi tôi trở thành ảnh hậu, tôi còn có thể kiếm được mấy tỷ. Cho dù là ảnh hậu cũng chỉ là một con hát mà thôi, không ra gì cả. Người như cô cũng đừng mơ tưởng háo huyền rằng mình sẽ cần leo lên được cháu trai của tôi thì có thể thật sự trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lệ. Quả thật là nằm mơ. Ồ, ai mà thèm, nếu như chú tôi không phải là người nhà họ Lệ các người, ông làm như tôi là ham muốn nhà họ Lệ của ông lắm ấy. Cuộc sống mỗi ngày của chú luôn mệt mỏi như vậy, ngoài trừ đi làm chính là tan tầm đi ngủ, biết kiếm tiền thì làm được cái gì, không phải cũng là sống không khác gì như người máy hay sao? Không có sở thích gì, cũng không có mơ ước gì, cuộc sống như thế còn không bằng là một người bình thường thì hơn. Thật là không biết nhà họ Lệ các người lấy dâu ra cảm giác ưu việt đó. Các người có thoải mái như những người bình thường bọn tôi hay không? Ít nhất tôi còn có mơ ước, mỗi ngày đều là vì mơ ước của mình mà cố gắng, mỗi ngày đều làm điều mà mình thích. Cuộc sống thì cũng không quá kém hơn mấy gia tộc giàu có chết cũng không cần mặt mũi như các người. Ông cụ Lệ xem như đã hiểu, con nhóc nghèo hèn này thật sự không thèm nhà họ Lệ, đây là muốn đoạt cháu trai với ông đây mà. Cháu trai lớn bị cướp đi, nhà họ Lệ lấy đâu ra người cầm quyền, đổi cho ai thì cũng đều là không có năng lực này. Ông ta không khỏi trợn mắt nói, tôi thấy con nhóc như cô chính là người lòng dạ đen tối. Lòng dạ đen tối, tôi thấy ông cụ mới là lòng dạ đen tối đó. Trong bụng nghĩ không thông bao nhiêu mới có thể bỏ thuốc cho chính cháu trai ruột của mình, ép cho anh ấy lên giường cùng với cô gái mà mình không thích. Chuyện này nếu như chuyển đi, chỉ sợ có thể chết cười người ta đó. Được, giỏi lắm, Minh Viễn, hôm nay cháu muốn nhìn thấy con nhóc này làm cho ông nội cháu tức chết có phải không? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, cháu cảm thấy cô ấy nói không sai. Ông nội, tối hôm qua ông làm cho cháu thật là thất vọng. Trước kia cháu đối với ông có bao nhiêu kính trọng, tối hôm qua liền có bao nhiêu thất vọng đối với ông. Cháu cảm thấy, cho dù người ở trong cả thiên hạ làm ra chuyện như vậy đối với cháu, nhưng chỉ có ông nội là tuyệt đối sẽ không bao giờ. Nhưng hết lần này đến lần khác, người mà cháu tín nhiệm nhất lại làm cho cháu tổn thương sâu sắc nhất. Ông làm như vậy đều là vì tốt cho cháu mà thôi. Ý tốt của ông nội, cháu xin khắc ghi trong lòng, nhưng mà cháu hy vọng không có lần sau. Nếu không cái nhà này, cháu sẽ chẳng bao giờ bước vào một lần nữa. Cháu dám, thật sự đã bị con nhóc này làm cho đầu óc mê muội, đến cả nhà cũng không cần rồi sao? Ông nội cảm thấy, cái nhà này ngoài trừ ông nội ra, thì con có cái gì đáng giá để cháu lưu luyến. Mà bây giờ ngay cả ông nội cũng như vậy, trên thế giới này cháu còn tin tưởng ai? Đôi con người của Lệ Minh Viễn đỏ lên gầm nhẹ nói, trong lúc nhất thời ông cụ Lệ có một chút trầm mặc. Tô Noãn Tâm nhìn vào ánh mắt của chú nhà cô, tràn đầy đau lòng. Trên đời này chú còn có thể tin tưởng ai, đến người thân nhất cũng gài bẫy anh như vậy. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy đại não nóng lên, vọt thẳng qua giữ chặt lấy tay của nhà chú cô nói. Chú, chúng ta đi thôi, sau này chúng ta không thèm về cái nhà này nữa. Quả thật khinh người quá đáng, Lệ Minh Viễn đã bị cô nhóc lôi kéo đi ra ngoài, phối hợp dậm chân dở đi. Ông cụ Lệ tức giận đến hét lớn. Con nhóc thối, mau dừng lại. Minh Viễn, trở lại, chuyện gì cũng từ từ nói.